Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 62, Liễu Thanh Nhi chủ ý, góc truyện audio.com. Nói thật, biết được Lâm Gia gia chủ con trai độc nhất muốn cưới Vương Trường Tuyết. Vương Minh Viễn cùng Vương Minh Chí đều rất cao hứng. Lâm Gia dựng vào Tử Tiêu Môn cái này khỏa đại thụ che trời. Có Vân Tiêu chân nhân phù hộ, Lâm Gia phát triển tiền cảnh rất tốt. Có như thế nhất đứa con cái thân gia, Vương gia phát triển cũng sẽ thuận lợi một chút. Không trải qua biết là bình thê, Vương Minh Chí cùng Vương Minh Viễn sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Bình thê, nói thật dễ nghe mà thôi. Cùng thiếp thất địa vị không sai biệt lắm. Đem nữ nhi gả cho người khác làm thiếp, Vương Minh Chí làm không được. Vương Trường Tuyết đối trưởng bối kính cẩn nghe theo, bảo vệ tiểu bối, kính già yêu trẻ, làm việc rất chịu khó. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều rất thích nàng. Vương Minh Viễn nếu là vì gia tộc sự phát triển của tương lai liền đem Vương Trường Tuyết gả cho Lâm Ngọc Đình, khẳng định hội rét lạnh tộc nhân tâm. Đương nhiên, Vương Minh Viễn cũng sẽ không như thế làm. Phải biết, Vương gia tư chất tốt nhất, có hy vọng nhất tiến vào trúc cơ kỳ Vương Trường Phong. Thế nhưng là Vương Trường Tuyết thân ca ca, Vương gia là coi Vương Trường Phong là làm tương lai trúc cơ tu sĩ bồi dưỡng. Nếu là đem Vương Trường Tuyết gả cấp Lâm Ngọc Đình, không chừng Vương Trường Phong sẽ tâm sinh oán khí. Đối với gia tộc nội bộ lục đục, Vương gia tuy nhiên không phải cái gì danh môn vọng tộc, cũng không trở thành làm ra bán nữ nhi sự tình. Này sự nếu là đặt tại phía trước, Vương Minh Viễn không chút do dự tựu cự tuyệt. Nhưng bây giờ Lâm gia cùng Vân Tiêu chân nhân trở thành nhi nữ thân gia, Lâm gia sự phát triển của tương lai tiền cảnh rất tốt. Trực tiếp cự tuyệt, Vương gia khẳng định hội đắc tội Lâm gia. Lâm gia vừa mới tuyên bố Lâm Ngọc Hinh việc hôn nhân, Vương gia tựu cự tuyệt Lâm gia cầu thân. Đây không phải đánh Lâm gia mặt à? Lâm gia chắc chắn sẽ không tính như vậy. Vương Minh Viễn cảm thấy rất khó khăn, trắng đêm khó ngủ, cũng không đói bụng ăn điểm tâm. Vương Trường Sinh đuôi lông mày nhíu một cái. Hắn vạn lần không ngờ Lâm gia sẽ phái người cầu thân, vẫn là Lâm Ngọc Đình cái này phong lưu công tử. Đây không phải đem nhị tỷ Vương Trường Tuyết hướng trong hố lửa thôi à cha? Đại bá, không thể đem nhị tỷ gả cho hắn. Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính, ta tận mắt nhìn thấy. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đem Thiên Hà Tiểu Hội trong lúc đó sự tình nói một lần. Hắn cũng không hy vọng nhị tỷ gả cho dạng này nhân. Nghe xong Vương Trường Sinh, Vương Minh Viễn cùng Vương Minh Chí sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại xem ra, vô luận là bình thê vẫn là chính thê, cũng không thể đáp ứng cái môn này việc hôn nhân. Thế nhưng là trực tiếp cự tuyệt, Vương gia sợ rằng sẽ thẹn quá hóa giận. Cha, đại bá, nếu không liền nói nhị tỷ đã gả người ta, bỏ đi Lâm Ngọc Đình suy nghĩ. Một lúc sau, Lâm Ngọc Đình đoán chừng cũng liền quên chuyện này. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, đề nghị. Vương Minh Viễn thẳng lắc đầu, giải thích nói, Lâm gia phái Lâm Hoài Thịnh tới, người này là Lâm gia gia chủ tam đệ. Hắn ngồi xuống, tự hỏi ngươi đại bá Trường Tuyết gả người ta không có. Đại bá của ngươi không có suy nghĩ nhiều, như nói thật không có, đều tại ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta nghĩ đến là Lâm gia tử đệ, giống như nói thật, thế nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng là Lâm Ngọc Đình cái này hoàn khố. Đều tại ta, Vương Minh Chí mặt mũi tràn đầy tự trách. Thê tử của hắn trước khi lâm chung, liên tục căn dặn hắn cấp Vương Trường Tuyết nói một môn tốt việc hôn nhân, không thể ủy khuất Vương Trường Tuyết. Biết được Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính, hắn là không thể nào đem Vương Trường Tuyết gả cấp Lâm Ngọc Đình. Thế nhưng là Vương gia hiện tại đắc tội không nổi Lâm gia. Đại ca, việc này không trách ngươi. Ngươi lại không biết Lâm Hoài Thịnh là thay Lâm Ngọc Đình cầu thân. Nếu không dạng này, liền nói ngươi bệnh nặng, tính mệnh hấp hối, Trường Tuyết không đành lòng. muốn giữ ở bên người hầu hạ. Vương Minh Viễn nói, tự động ngừng lại, lấy cớ này trăm ngàn chỗ hở. Vương Minh Chí hôm qua trả bồi Lâm Hoài Thịnh uống rượu. Cách một ngày, tự mắc bệnh nặng, đây là đem người Lâm gia làm đồ đần. Người Lâm gia không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cha, Tam Thúc, các ngươi không cần làm khó. Ta gả. Vương Trường Tiết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh xoay người nhìn lại. Trích thấy Vương Trường Tuyết bước nhanh đến. Một mặt kiên quyết. Trường Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Ngài một đêm chưa về. Ta đoán ngài tại Tam Thúc nơi này. Muốn gọi ngài trở về ăn điểm tâm. Cha, Tam Thúc, Lâm gia chúng ta không thể trêu vào. Ta nguyện ý gả cho Lâm Ngọc Đình. Nữ nhi về sau không thể tại ngài trước giường tận hiếu. Còn ngài bảo trọng thân thể nhiều một chút. Vương Trường Tiết đỏ hồng mắt nói. Nàng không muốn bởi vì mình liên lụy gia tộc. Càng không muốn phụ thân cùng Tam Thúc khó làm. Nàng dự định hy sinh chính mình một người. Thành toàn tộc. Ai? Ngươi biết Lâm Ngọc Đình là ai à? Mẹ ngươi trước khi Lâm Trung lôi kéo tay của ta. Liên tục căn dặn. Để cho ta nói với ngươi một môn tốt việc hôn nhân. Ngàn vạn không thể ủy khuất ngươi. Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính. Nếu để cho ngươi gả cho Lâm Ngọc Đình. Trăm năm về sau, ta như thế nào cùng ngươi nương bàn giao? Vương Minh Chí thở dài nói. Nước mắt nhịn không được lướt qua gương mặt. Vương Trường Tuyết trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung. Tự an ủi mình. Cha, nữ nhi sớm muộn là phải lập gia đình. Gả cho ai không phải. Lâm Ngọc Đình tốt xấu là Lâm gia gia chủ con trai độc nhất. Thân phận quý giá, gả cho hắn, cũng không tính ủy khuất. Cùng lắm thì nữ nhi về sau một mắt nhắm một mắt mở. Vương Minh Viễn khoát tay áo, nghiêm mặt nói. Trường Tuyết, ngươi đừng nói nữa. Tam Thúc là sẽ không để cho ngươi gả cho Lâm Ngọc Đình. Tam Thúc không thể trơ mắt nhìn xem ngươi nhảy vào hố lửa. Biết rõ Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính. Ta chả để ngươi gả cho hắn. Ta nếu là thật làm như vậy. Có gì mặt mũi làm người gia chủ này. Có gì dưới thể diện đi đối mặt gia tộc liệt tổ liệt tông. Đây là bán nữ cầu vinh. Ta Vương Minh Viễn làm không được. Vương Trường Sinh cau mày. Đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Mở miệng nói ra. Cha. Ta nghĩ đến nhất cái phương pháp tốt. Có lẽ nhị tỷ không cần gả cho Lâm Ngọc Đình. Biện pháp gì? Mau nói. Vương Minh Viễn thúc giục nói. Vương Minh Chí cùng Vương Trường Tuyết mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Trường Sinh. Quảng cáo. Chúng ta có thể đáp ứng việc hôn sự này. Đón dâu ngày đó. Phái người nửa đường cướp đi nhị tỷ. Dạng này Lâm gia hẳn là không lời nói. Thế tục giới tựu có loại này ví dụ. Ai, ngươi xuất chính là chủ ý ngu ngốc. Lâm gia nếu là phái trúc cơ tu sĩ hộ tống, ngươi có thể đem Trường Tuyết cướp về. Coi như ngươi có thể cướp đi Trường Tuyết, Lâm gia há có thể từ bỏ ý đồ. Nếu là sau đó truy xét đến trên người chúng ta, tai họa càng lớn, phương pháp này không làm được. Vương Minh Viễn khoát tay áo, bác bỏ đề nghị này. Đúng vậy a, người cái chủ ý này không làm được. Đúng lúc này, Liễu Thanh Nhi đi đến. Nhìn thấy Vương Minh Viễn bốn người mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nhíu mày hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Vương Trường Sinh đem sự tình đi qua như nói thật một lần. Liễu Thanh Nhi nghe, khẽ cười một cái. Xong Vương Minh Viễn nói ra. Viễn ca. Ngươi còn nhớ rõ không? Công công bắt đầu không đồng ý chúng ta hôn sự. Nhốt ngươi cấm đoán. Ngươi muốn chạy trốn ra đi cùng ta cao chạy xa bay. Nếu như Trường Tuyết cùng người bỏ trốn. Lâm gia tổng không lời nói đi. Bất quá cứ như vậy. Muốn ủy khuất Trường Tuyết. Trong thời gian ngắn không thể trở về đến gia tộc. Thanh danh cũng xấu. Ngày sau không tốt lấy chồng. Cái chủ ý này không sai. Cùng Trường Tuyết cả đời hạnh phúc so ra. Thanh danh không tính là gì. Trường Tuyết, người cứ nói đi. Vương Minh Chí hai mắt sáng lên, có phần hưng phấn nói. Vương Trường Tuyết có phần tâm động, bất quá nàng nhớ ra cái gì đó, lắc đầu, nói ra, Lâm Hoài Thịnh chưa chắc sẽ tin tưởng lý do này. Người của Lâm gia không phải người ngu, không có khả năng nhìn không ra chúng ta đang kiếm cớ. Cha, Tam Thúc, các ngươi vẫn là để ta gả đi, ta không nghĩ liên lụy gia tộc. Vương Minh Viễn khoát tay áo, nghiêm mặt nói, Trường Tuyết, ta là gia chủ, ta quyết định, đại ca, chúng ta đi tìm nhị thúc, hỏi một chút nhị thúc thái độ gì. Trường Tuyết, ngươi tự lưu tại nơi này, tại ta cùng cha ngươi trở về phía trước, không cho phép chạy loạn. Trường Sinh, coi trọng ngươi nhị tỷ, đừng để nàng làm ra chuyện hồ đồ. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.